Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 77, chương 76, Trang xong liền chạy. Vẫn là không đi, ta sợ hù đến ngươi. Một hồi mặc kệ thấy cái gì đều phải tỉnh táo. Chia ra tới, Chử Liên Y ghé vào trên bãi cỏ, nhìn xem hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nàng cũng không biết đều cục diện này, tại sao mình còn muốn nằm sấp. Trong đầu nhớ lại Giang Triệt trước đó nói qua hai câu nói. Người quả nhiên là dọa ta. Còn có, khó trách nói muốn ta mặc kệ thấy cái gì đều phải tỉnh táo. Thế nhưng là, đột nhiên thấy khí công đại sư, vẫn là sẽ dẫn lôi cái chủng loại kia. Gia đình làm sao bình tĩnh, đi theo ngươi bị truy a, quay đầu ngươi liền mang theo hơn 1.000 người đến như vậy vừa ra. Thật là khó bình tĩnh. Được a, Chử Liên Y nhịn không được cười một cái, quyết định nghe lời không đi ra. Căn dặn một câu kia chia ra tới. Giang Triệt kỳ thật có lo nghĩ của mình. Việc này sau hắn mình có thể chạy. Hàn Lập cũng không có chỗ tìm. Thế nhưng là Chử Liên Y chạy không được. Nàng ngay tại Thịnh Hải đâu. Cũng không phải cái gì thâm cư không ra ngoài người. Cho nên hôm nay nàng nếu là cùng Hàn Lập đại sư cùng một chỗ lộ mặt. Về sau sợ liền không có sống yên ổn tháng ngày. Về sau Thịnh Hải sợ là không thể thường xuyên đến. Đến vậy đến đeo lên mũ khẩu trang. Giang Triệt lặng yên suy nghĩ. Chuyện này đi ra ngoi đầu lên tuy sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Huống chi hôm nay là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nhưng lúc đó nếu không phải thực tại bị bức ép đến mức nóng này, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn đến như vậy vừa ra. Tổng thể còn là trước kia ý nghĩ kia. Không đáng, không muốn dính quá sâu. Hiện tại phải nghĩ biện pháp thoát thân. Muốn không sau đó bên trên ngàn đồ tử đồ tôn vây quanh. Cầu Hàn Lập đại sư dẫn cái lôi. Chàng diện đại khái sẽ rất xấu hổ. Nhưng mà trước khi đi, trước tiên đem sự tình xong xuôi. Loại sự tình này đương nhiên không thể là đại sư chính mình ra mặt. Triệu lão tứ được căn dặn, đi tới đứng ở trong đám người. Hai tay giơ lên, tất cả mọi người yên tĩnh một chút. Nghe ta nói. Tứ sư huynh vẫn là rất có lực hiệu triệu. Huống chi đại sư tự mình hôm nay ở đây. Đám người yên tĩnh trở lại. Hàn Lập đại sư nói. Bạo lực không thể làm. Trước tìm đồ đem bọn buôn người tất cả đều trói lại. Hắn nói xong câu này. Đầu đinh mau ra đám người nếu không phải là bị cột. Đơn giản nghĩ bỏ qua tới ôm Hàn Lập đại sư đùi khóc. Mặc dù lao ngục tai ương khẳng định là chạy không được. Thế nhưng là cuối cùng còn sống không phải sao, mà lại không cần bị đánh. Đúng là mẹ nó gặp vận đen tám đời a. Truy người ngược, đuổi theo ra tới hơn 1.000 cái. Người một khí công đại sư ngươi chạy cái gì? Ngươi làm sao không nói sớm? Dây lưng quần cùng tiến lên. Người cột chắc, ấn lấy Hàn Lập đại sư bàn giao. Triệu lão tứ tiếp tục nói. Đây là một cái khổng lồ bọn buôn người nhóm người. Còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy chúng ta đi làm. Chấm ngoặc kép, như thế, Đông Bảo, Hai Ni, các ngươi 10 người, đi trước báo động, còn lại Ngưu Tráng, Phong Tử, các ngươi chọn người, lưu 20 cái xuống tới. Ngưu Tráng hỏi, lưu lại làm gì, xem lấy bọn hắn a, thuận tiện đánh một trận, những này là bọn buôn người, không đánh. Có thể giải tức giận sao? Triệu lão tứ sắn tay áo trước cho đầu đinh tới một quyền. Đi theo biểu thị, đây là Hàn Lập đại sư lời nhắn nhủ. Làm ác tất có trừng trị, nếu không thói đời bất công. Cho nên, đánh, đừng đánh chết đánh cho tàn phế là được. Đầu đinh mau ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng có câu thô tục rất muốn giảng. Thế nhưng là không dám giảng. Những người khác nhất trí tán đồng. Được rồi, hiện tại tất cả mọi người đi với ta, lại để bên trên phụ cận mấy cái điểm người. Chúng ta đem bên kia cái kia tấm hình phòng ở cũ. Triệu lão tứ đưa tay chỉ vị trí. Chúng ta muốn đem nơi đó hết thảy đi ra giao lộ toàn bộ che lại. Chờ công an người tới bắt buôn bán nhóm người. Giải cứu bị trói phụ nữ trẻ em. Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Công đức vô lượng, hơn 1.000 người. Không đúng. Tăng thêm phụ cận mấy cái điểm. hơn 2.000 người cùng một chỗ vây quét Táng Tận Thiên Lương bọn buôn người nhóm người. Nhiều để cho người ta phấn chấn sự tình. Mọi người quay đầu xem đại sư. Đại sư mỉm cười phất tay nói. Này là của các ngươi công đức. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Vâng, trùng trùng điệp điệp 2.000 người tại mặt đường bên trên. Xông loạn, đó là bạo động. Nhưng khi bọn hắn đều hô hào, bắt bọn buôn người. Vòng vây bọn buôn người nhóm người, đâu? Cái kia chính là Thịnh Hải nhân dân giác ngộ cao. Tập thể thấy việc nghĩa hăng hái làm. Huống chi bọn hắn không có làm loạn. Chỉ là chặn lấy chờ cảnh sát đây. Đám người trùng trùng điệp điệp dũng mãnh lao tới. Đầu đinh mau ra mặt xám như cho. Hắn biết, toàn xong. Lúc này nhóm người nam nữ già trẻ hơn 80 người. Một cái đều chạy không được. Trong ổ người còn đang chờ bọn hắn bắt người trở về đây. Hơn 20 người chặt chẽ vững vàng bị trói lấy. Nằm sấp quỳ, bị đánh. Đó là thật đánh. Hủy gia đình đình, diệt sạch nhân tính. Bọn buôn người xã hội cừu thị độ cực cao. Huống chi là đại sư khiến cho đánh. Đạo lý đã giảng được rất rõ ràng. Ngưu tráng, phong tử chờ hơn 20 người đánh cho nụ cười sáng lạn. Mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, đầu đinh mau ra gương mặt nước mắt nước mũi. Nhìn xem Hàn Lập đại sư hướng về phía hắn đi tới. Đại sư phải gìn giữ phong độ, cũng không đánh người a. Phanh, Hàn Lập đại sư trực tiếp một cước liền đem hắn đạp lật lại. Táng Tận Thiên Lương, diệt sạch nhân tính, tội ác chồng chất, không bằng heo chó, thương thiên hại lý, đầu óc có bệnh, chọn ta gân chân, MB cùng ta so nhiều người. Không có từ, một chầu đánh tơi bời. Ngưu tráng nhẹ nhàng đụng vào phong tử. Hàn Lập đại sư cũng như thế đánh người a. Phong tử quay đầu, đương nhiên nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hẳn là dùng khí công sao? Cái kia không đồng nhất bên dưới toàn thành phấn a. Một cái lôi xuống tới. Một chỗ phấn, bình ổn khí chàng a. Giết người, không thể nào. Ngưu tráng cùng mặt khác 20 người cảm thấy. Phong tử nói rất hay có đạo lý. Các ngươi xem, đại sư đây là muốn đi sao? Tựa như là, làm sao bây giờ? Đại sư muốn đi, người dám cản, dám theo. Cả đám lắc đầu, thế nhưng bên trong một cái chừng 30 tuổi nam cắn răng. Vẫn là đuổi theo đi lên. Giang Triệt trong lòng cũng là một hồi hoàng. Hắn vừa cho Chử Liên y ám chỉ. Đi, bên ngoài thấy, kết quả phía sau liền có tiếng bước chân đuổi theo. Chẳng lẽ muốn lưu ta? Hàn Lập đại sư, ngươi, cái kia, ngươi muốn đi rồi hả? Các ngươi muốn lưu ta? Không phải không phải, đại sư vốn là vân du tứ phương. Hành tung khó kiếm, chúng ta biết đến, ta chính là nghĩ, ta là muốn, đại sư ngươi có thể hay không vỗ một cái bả vai ta? Đối phương thái độ hết sức thành kính, hết sức co quắp, rất cẩn thận, Giang Triệt trần chờ, đưa tay. Tại trên bả vai hắn vỗ một cái, liền một cái, đối phương một cái chừng 30 tuổi cái hán tử, trong nháy mắt xúc động đến rơi nước mắt, thành công thoát thân, trốn ở bờ sông trong bụi cây thay đổi Chử Liên y hỗ trợ mua được quần áo. Quần, đeo lên khẩu trang đi ra, Giang Triệt y nguyên không rõ, tại sao phải ta đập bả vai, truyền công sao, hắn không biết, nếu như chính mình lại loạn đập. Về sau liền muốn khắp nơi trên đất Nam lưu manh. Hắn hiện tại đương nhiên cũng không biết. Mấy tháng về sau, bị đập tên kia trong nhà lão bà quả quyết sinh một nhi tử. Thế là, tạm thời không biết bao nhiêu người. Nằm mộng cũng muốn tìm Hàn Lập đại sư vỗ một cái bờ vai của mình. Hơn 20 chiếc xe cảnh sát vây quanh một mảnh lão khu dân cư ngừng lại. Tìm tòi vẫn tại tiến hành. Không ngừng có người buôn bán bị cảnh sát nhân dân còng lại còng tay. Hai tay bắt chéo sau lưng hai tay áp giải đi ra. Cũng không ngừng có hài tử cùng phụ nữ bị giải cứu. Một mực khắp nơi tìm kiếm không có kết quả. Tuyệt vọng thống khổ người nhà nghe hỏi chạy đến. Chờ đợi lấy. Trông thấy một khắc này. Khóc giống nghẹn ngào. Bắt hơn 40. Tăng thêm bên kia hơn 20 cái. Nhanh 70 cái. Bên trong sợ còn có. Này bọn buôn người nhóm người nếu là không trừ. Ngẫm lại Thịnh Hải vẫn phải có bao nhiêu gia đình thụ hại. Chấm ngoặc kép, hài tử cứu ra 16 cái, nữ nhân 9 cái, nghe nói khả năng còn có. Trời đánh bọn buôn người. Chấm ngoặc kép, may nhờ Hàn Lập đại sư trở về. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.